đoạt hôn 101 lần. Chương 177, bí mật bị phát hiện 7. gocchuyenaudio.com, là thư ký của anh gọi. Cố Lan San nói xong, Thịnh Thế lập tức co mày, đáy mắt có chút tức giận nhận không ra. Cố Lan San nói tiếp. Hình như có chuyện cần anh giải quyết, nếu giờ anh rảnh thì nên đến công ty. Thịnh Thế định mở miệng nói, ai nói anh rảnh, bây giờ anh còn có chuyện quan trọng cần làm hơn cả chuyện của công ty. Nhưng trời sinh anh kiêu ngạo, chuyện gì cũng làm theo mình, nhưng lúc này, muốn nói ra câu, em quan trọng hơn so với công ty thì thấy không tự nhiên. Cuối cùng, Thịnh Thế vẫn im lặng không nói gì, từ ghế salon đứng lên, đến phòng thay quần áo. Lúc anh thay quần áo, trong lòng có chút tức giận, những người phụ nữ khác lúc bệnh là lại làm nũng, hận không ỷ vào mình bị bệnh mà có thể ở bên chồng 24/24 giờ, mà cô thì khác còn đem anh đẩy tới công ty. Thịnh Thế nghĩ tới đây, thì hung hăng siết cái dây nịt, vì dùng lực hơi lớn nên anh cũng có chút đau, lại tức giận thêm, anh lấy cà vạt từ phòng đi ra. Tôi đến công ty, Thịnh Thế đi tới ghế, nhặt điện thoại lên, không nóng không lạnh nói với Cố Lan San một câu. Thịnh Thế đi ngang qua giường, lạnh lùng nói một câu. Nhớ uống thuốc, sau đó, xoay người đi ra. Cố Lan San không hiểu một chỗ, vì sao anh lại mất hứng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô không có đắc tội với anh, chẳng lẽ đường đường là chủ tịch của công ty cũng có thể không muốn làm việc. Thịnh Thế xuống lầu cho người chuẩn bị xe, đến bếp thấy đầu bếp đang chuẩn bị cơm trưa, nhìn một vòng các món được chuẩn bị vừa xong, đều dễ tiêu hóa, cũng đều là món Cố Lan San thích ăn, liền yên tâm đến công ty, nhưng đi được hai bước, hình như nhớ tới cái gì, anh nhìn đồng hồ cách thời gian Cố Lan San uống thuốc lúc nãy đã 5:28, anh dặn dò quản gia. Bác sĩ Vương nói, cứ cách 6 giờ thì cho San San uống thuốc một lần, thêm 32 phút nữa thì cho San San uống thuốc. Thịnh Thế suy nghĩ một chút vẫn không yên lòng nhìn quản gia nói. Bà cài đặt đồng hồ, sau đó canh đúng thời gian. Quản gia nghĩ uống thuốc mà cũng không thể sai lệch một tí thời gian sao. Nhưng nét mặt vẫn cung kính gật đầu nói. Vâng, cậu Thịnh, nói xong quản gia lập tức đi cài đồng hồ, thấy thế Thịnh Thế mới an tâm rời đi. Lên xe Thịnh Thế dừng một chút, sau đó lấy điện thoại ra xem tính thời gian, rồi nhìn đồng hồ anh đặt sẵn, xong hết anh mới lái xe đến công ty. Thịnh Thế vừa đi không quá nửa tiếng, quản gia lên lầu, gõ cửa một cái, sau đó mở cửa nói với Cố Lan San. Cô San, có khách đến. Cố Lan San đang lim dim chuẩn bị ngủ, nghe vậy, vội ngồi dậy, quản gia đưa quần áo cho Cố Lan San, cô thay xong, bước ra khỏi phòng, từ lan can nhìn xuống, dĩ nhiên có tới mấy người đến. Cố Ân Ân, Hàn Thanh Trì, Hạ Phồn Hoa, Triệu Lỵ, còn có cả Vương Giai Di luôn cùng cô đối nghịch. Cách Chương.